Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Bạch Long cấp nước. Dịch Thư Nguyên không nói chuyện. Một bên lão đằng đầu nghe đến hán tử lời nói ngược lại là mở miệng. 30 năm có thể chịu được làm thuốc, nhưng 30 năm sau cái này đội núi tiên thảo có thể hay không đem ngọn núi lớn này nâng lên. Tới, cũng không biết lão đằng đầu lời nói. Kỳ thật cũng là Dịch Thư Nguyên lúc này trong lòng suy nghĩ. 30 năm sau, cái này tiên thảo có thể đem ngọn núi lớn này nâng lên tới sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng lấy đứt gãy ngọn núi hai đoạn. Ngọn núi này nếu không có đoạn đi, đứng ở quần sơn bên trong cũng là không phải một tòa tiểu phong. Nếu dùng cái này đội núi tiên thảo vào đan, cái kia luyện được tiên đan nên là cấp bậc gì? Tiêu Dũng, người trước đây nói đội núi cỏ càng tiếp cận kỳ hoa nở, tiên thảo linh khí phát tán liền sẽ càng mãnh liệt, cũng sẽ dẫn tới một chút giòm ngó. Không sai, năm đó kỳ thật ta còn có thể nhịn một chút, nhưng sau này ta ăn cái kia một gốc đội núi cỏ càng ngày càng hương, ta cũng càng ngày càng khủng hoảng. Lão đằng đầu lúc đó nói mùi thơm đã lan ra Thiên Đấu Sơn bên ngoài, đề nghị ta nhanh chóng ăn. Tiêu Dũng nói rơi vào hồi ức, thậm chí hút đại khẩu khí, phảng phất tại dư vị lúc đó khí tức. Lúc đó lão phu cũng là sợ a. Thiên Đấu Sơn tại ngoại giới mặc dù là vắng vẻ vô danh một phiến núi nhỏ, nhưng nếu cái này dị hương bay xa, dẫn tới một chút không tốt đồ vật, chỉ sợ là tới tựu không nguyện đi. Về sau Thiên Đấu Sơn đều an bình không được. Hắc hắc, bất quá đạo hạnh của ta ngày dài về sau, lão đằng đầu cũng rất ít có loại này lo lắng. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp giống chuyển bút đồng dạng tại đầu ngón tay xoay chuyển mấy lần, nhượng Tiêu Dũng chăm chú nhìn một hồi lâu. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn phía hắn. Tiêu Dũng vội vàng bày ngay ngắn thần sắc. Tiên sinh, ngài có phải hay không nghĩ chờ đợi xem, đợi đến cái này đội núi cỏ triệt để thành thục, đợi đến hắn đem ngọn núi lớn này nâng lên. Nói Tiêu Dũng cười lấy lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Bốn khỏa thoáng lồi ra bén nhọn răng nanh tắc hơi có vẻ rõ ràng. Tiên sinh ngươi cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cái này đội núi cỏ. Chính là hắn thành thục, chỉ cần ngài không tới lấy đi, không có ai có thể đem nó theo Thiên Đấu Sơn cầm đi. Hắc, mà lại lão đằng đầu bây giờ không phải đường đường chính chính sơn thần nha. Dịch Thư Nguyên xác thực có ý tứ này. Đội núi cỏ loại này thần dị đồ vật, tự tính tại tu hành các đạo bên trong cũng tuyệt đối tính là hiếm thấy. Không thể dùng vào đan là một loại tiếc nuối, mà không thể dùng thành thục trọn vẹn trạng thái đem vào đan tắc lại là một loại tiếc nuối. Không sai, 30 năm sau, lão phu định cũng sẽ nâng cao một bước. Cái này nâng cao một bước là thuộc về khiêm tốn. Đội núi cỏ thật đến thành thục hoặc là nâng lên núi lớn thời điểm, Thiên Đấu Sơn thế núi cơ bản cũng đã theo đó phóng ra. Đến lúc đó Thiên Đấu Sơn thần không phải cái gì tiểu thần có thể so sánh, mà lại là hoàn toàn không mượn hương hỏa nạp cung phụng tự nhiên thần linh. Vậy thì tốt, chúng ta liền hết sức làm cho đội núi tiên thảo thành thục. Thực sự không được, Dịch Mỗ mặt mũi cũng có thể cầm ra hiển hiện chút. Cùng bản phương thiên đình liền không nói, cho dù là cùng Đông Hải mạch này long tộc, ở ngoài sáng Dịch Thư Nguyên cùng bọn hắn quan hệ cũng là rất không tệ. Càng lần trước tai kiếp đánh cờ, Dịch Thư Nguyên không có công khai biểu hiện ra giúp thiên đình. Thực ra đã coi như là tại giúp long tộc, không phải Dịch Thư Nguyên khoe khoang. Mặc dù hắn tự nhận tiên đạo tu hành còn đường dài còn lắm gian truân, nhưng ít ra ở giữa phiến thiên địa này, Dịch đạo tử bây giờ danh tiếng cũng là có thể chống đỡ một hồi sự tình. Thiên Đấu Sơn xác thực là cái nơi tốt. Dịch Thư Nguyên thương thế chưa lành, liền cũng tạm thời lưu tại trong núi điều trị. Đồng thời cũng cuối cùng rảnh rỗi đem trước đây đủ loại ghi vào cái kia hồng trần một quyển bên. Trong chớp mắt, Thiên Đấu Sơn bên trong đã hoa thơm chim hót, mà phương xa trên đại địa đã từ lâu luồng khí lạnh thối lui. Một ngày này, tính toán thời gian đã xuân đi hạ đến, xếp bằng ở Thiên Đấu Sơn đoạn phong quật bên trong Dịch Thư Nguyên đột nhiên mở mắt. Cái này đoạn phong quật kỳ thật liền là cái kia một tòa đoạn phong chân núi lõm xuống hang động. Chính là lúc trước Tiêu Dũng yêu khu chỗ đập ra tới. Mặc dù không sâu nhưng không gian cũng đầy đủ. Hơn nữa linh khí cũng 10 phần sinh động. Mà liền tại vừa rồi, Dịch Thư Nguyên tại tĩnh định bên trong xúc động. Trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy lĩnh đông trên đại địa vạn dân cầu khẩn. Đại Dung, lĩnh đông đạo, Vân Châu cảnh một cái huyện thành bên ngoài. Một tòa không tính tráng lệ. Nhưng đối với khắp nơi đều là sau tại nạn trùng kiến địa phương tới nói. Cũng liền tuyệt đối tính là dụng tâm chùa miếu đứng lặng ở chỗ này. Đây là một tòa chân quân miếu. Cung phụng chính là hiển thánh chân quân Tố Thân. Hơn nữa hắn bộ dáng vậy mà cùng Dịch Thư Nguyên thiên thần biến lúc bộ dạng không kém bao nhiêu. Mặc dù ai cũng chưa thấy qua hiển thánh chân quân bộ dạng. Mặc dù Dịch Thư Nguyên cũng không có thông qua báo mộng loại hình phương thức khiến mọi người biết hiển thánh chân quân bộ dạng. Nhưng chỗ thần kỳ chính là chỗ này. Lĩnh đông rất nhiều dân gian nhân sĩ vì tâm linh ký thác hoặc là vì lợi ích. Sẽ vẽ hiển thánh chân quân tượng. Mà vẽ loại này bức họa người còn không ít. Loại này bức họa tại lĩnh đông là có thị trường. Hơn nữa các dân chúng sẽ chọn cảm thấy giống loại kia. Dịch Thư Nguyên thiên thần biến thành hiển thánh chân quân. Vốn là ứng lĩnh đông vạn dân tâm nguyện ký thác mà mượn pháp hiển hóa. Cho nên lĩnh đông trong lòng bách tính tự nhiên có chỗ dẫn hướng. Chân quân tượng sinh ý. Trải qua mấy lần phiên bản thay đổi bên dưới. Vậy mà tại lĩnh đông bách tính lựa chọn bên dưới. Càng ngày càng tiếp cận chân thân. Cho nên đến hiện tại. Trong miếu tượng bùn cũng là công nhận rất giống phiên bản. Về phần tại sao rất giống. Tất cả bách tính đều chỉ là cảm giác dạng này mới là hiển thánh chân quân. Giờ này khác này, chân quân miếu bên trong có không ít bách tính tại trước tượng thần cầm hương quỳ lại. Chân quân, ngài hiển hiển linh a. Chân quân, nhượng lão thiên gia hạ tràng mưa a. Lại như thế xuống tới, đồng ruộng đều muốn chết hạn. Trong miếu rất nhiều người đều là đã có tuổi. Từng cái trong lòng bi thiết bất an. Tại trước tượng thần liên tiếp làm bái cầu nguyện. Có thậm chí quỳ xuống đất dập đầu. Lĩnh đông kiếp khí không tan. Thiên đình chỉ có thể tận lực dẫn đạo lĩnh đông hơi nước. Tại phạm vi có hạn bên trong nhượng lĩnh đông nhiều xuống mấy trận mưa. Nhưng cái này so sánh những năm qua y nguyên ngày đêm khác biệt. Mà lĩnh đông bây giờ đối với long tộc mà nói quả thực giữ kín như bưng. Liền nâng đều không có ai lại nâng lên. Càng không khả năng có trái thiên số làm điểm khác. Cho nên lĩnh đông hạn hán. Còn là như trong dự liệu dạng kia tiến đến. Đồng thời khác, Vân Châu biên cảnh núi nhỏ bên cạnh. Sở Hàng dẫn theo quan phủ nhân viên cùng đại lượng thanh niên trai tráng. Đầu đội nón rơm đội lên liệt nhật. Cùng dân chúng cùng một chỗ tại đào mở mương nước. Đại gia nghỉ ngơi một chút. Hiện tại thái dương quá lớn. Sẽ cảm nắng. Đại nhân nói. Đại gia nghỉ ngơi một chút. Quan sai nhấc lên nội lực cao giọng hô hoán. Cũng để cho bận rộn các hán tử dần dần ngừng lại. Nhao nhao trốn đến sườn núi chỗ thoáng mát. Rất nhiều người tới chỗ thoáng mát. Đệm y phục cúi đầu tự ngủ. Nhưng Sở Hàng lại còn không thể nghỉ ngơi. Hắn lấy ra địa đồ tỉ mỉ đối chiếu chu vi về sau. Lại bắt đầu nhìn hướng chỗ tiếp theo địa phương. Đại nhân, ngài ngủ một hồi a. Thị vệ bên cạnh chính là Giản Luật. Thiên tử kiếm lưu lại. Giản Luật cũng theo kiếm lưu lại. Đạo này kênh rạch tối nay nên có thể thông. Dẫn tới Tiểu Thuận Hà nước sông. Nên có thể xối vào hai thôn thổ địa. Sau đó chậm rãi dẫn lưu xuống dưới. Còn có thể xối vào càng nhiều. Nhưng còn xa xa không đủ. Ai, cái này lão thiên gia làm sao một mực không mưa. Lĩnh đông bách tính lại không có làm gì sai. Sở Hằng nhìn xem thị vệ lắc đầu. Có lẽ có chút người trong miệng nói thiên số xác thực sẽ có. Nhưng ta tin tưởng thiên số cũng không phải không thể cải biến. Hừ, đều là chút giả thần giả quỷ thuật sĩ thôi. Đại nhân tự năm ngoái ôn dịch trong lúc đó bắt đầu. Tự mang chúng ta tại lĩnh đông các nơi đào giếng dẫn mương. Năm nay mặc dù khô hạn, nhưng cũng không đến mức nhượng bách tính không thu hoạch được một hạt nào. Gánh nước giếng. Tưới tiêu ruộng đồng, cái kia thật là đã bất đắc dĩ lại 10 phần vất vả. Mà lại mặc dù đã cực kỳ nỗ lực, nhưng lĩnh đông các nơi trong thôn xóm, chân chính có thể ổn định nước chảy giếng nước số lượng cũng là có hạn. Rất nhiều ruộng đồng đều đã xuất hiện rạn nứt, càng khiến người ta cảm thấy phiền lòng chính là, có nhiều chỗ bắt đầu có châu chấu số lượng dị thường tấu báo. Nếu như nói thiếu nước cùng châu chấu còn có thể ngăn cản nhân lực tận lực đối kháng mà nói, cái kia dân gian chính mình vấn đề càng sẽ dao động lòng tin. Có thuật sĩ làm phép về sau truyền lời ra, tài kiếp liền là trời giáng. Lĩnh đông bách tính đối trời bất kính mới dẫn tới trừng phạt. Cần cho hắn thì đại thần thông mới có thể lắng lại lên trời lửa giận. Bất quá đại giới rất lớn, cần thỏa mãn hắn các loại điều kiện. Loại sự tình này lại còn có triều đình mệnh quan tin tưởng. Tiểu văn huyện huyện lệnh còn vì vị pháp sư này mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bất quá còn không có phái người truy bắt tên pháp sư kia. Ngày thứ hai pháp sư này đầu người tự bị treo ở tiểu văn huyện huyện nha bên ngoài. Còn lưu lại huyết thư. Điểm danh hắn lừa đời lấy tiếng. Thấy lợi quên nghĩa. Lừa gạt bách tính các loại. Sợ đến tiểu văn huyện lệnh lập tức thông báo thượng quan. Lại thông báo cho sở hàng tư mã phủ. Sở hàng lúc này mới biết được các nơi đều có yêu nhân mượn cơ hội phát tài. Cái này khiến sở hàng giận đến cực kỳ. Các ngươi động động miệng loạn làm một trận có thể trấn an lão thiên. Các ngươi còn có thể so dịch tiên sinh lợi hại. Đối với cái này cùng một chỗ án mạng. Hung thủ hành hung tự nhiên là xúc phạm vương pháp. Nhưng dán ra bố cáo bên trên. Cũng rõ ràng nói rõ yêu nhân thuật sĩ lừa gạt bách tính chữ. Cơ bản cùng hung thủ kia lưu chữ không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho lĩnh đông các nơi một trận này cầm thiên tai nói sự tình tới thu gom của cải. Yêu phong có thể ngừng lại một chút. Đại thông hà một đầu nhánh sông bên trên. Trên lòng sông chỉ có trung gian như vậy không đến trượng rộng dòng nhỏ. Hai bên bùn lắng có rất nhiều đều đã bị phơi cứng. Một chút mới tạo thuyền nhỏ cũng đã mắc cạn tại bên bờ. Tại bên bờ bụi cỏ lau bên trong, Tề Trọng Bân chính xếp bằng ở bên này nghỉ ngơi. Hồi Miễn đi ra dạo qua một vòng, nắm lấy một thanh châu chấu trở về. Mà Tề Trọng Bân lúc này cũng mở mắt. À, có ăn hay không? Ách, hồi tiền bối tự mình hưởng dụng chính là. Hắc hắc, liền biết ngươi không dám ăn. Thứ này ăn sống kém chút ý tứ. Nướng chín có thể hương. Quan phủ đều cổ vũ các nơi bách tính bắt châu chấu nướng ăn đây. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu. Hồi tiền bối nói cũng là thực tình. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp. Tề tiểu tử, cái kia dẫn đến hạn hán đồ chơi không bắt được cũng không muốn gấp gáp. Tiên sinh nói ngươi được tự nhất định được. Chúng ta trước tiên đem cái này trùng yêu giải quyết. Tình hình hạn hán xác thực dễ dàng phát sinh đại lượng châu chấu. Bất quá lần này châu chấu cũng không phải là lĩnh đông toàn cảnh bạo phát, mà là tập trung ở Vân Châu khu vực phía nam. Hơn nữa hồi Miễn bắt châu chấu thời điểm ngửi được một tia yêu khí. Đúng lúc này, Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng phương xa bầu trời. Ầm ầm, phương xa điện thiểm lôi minh, một phiến mây đen tựa hồ chính tại tiếp cận bên trong. Một màn này nhượng Tề Trọng Bân cũng không khỏi đứng lên. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng. Trời muốn mưa. Thật giống thật ai. Hồi Miễn cũng là tinh thần phấn chấn. Liền xem như hắn. Loại này tình hình hạn hán bên trong ở lâu cũng bực bội. Phương xa chân trời. Một phiến lớn mây mưa chính tại chậm rãi tiến vào Vân Châu. Cái này rõ ràng không phải bản địa hội tụ mây mưa. Là từ phương xa mà tới. Trong tầng mây. Một đầu bạch long trên dưới cuồn cuộn. Bao lấy trùng trùng điệp điệp mây khói. Theo hắn đi xa mà đi. Ầm ầm, tiếng sấm không chỉ kinh đến Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn, cũng kinh đến Sở Hàng, càng kinh đến rất nhiều bách tính. Phụ cận một chút huyện trong thôn người nhao nhao nhìn hướng bầu trời. Có người đang kinh ngạc thốt lên kêu to. Có người xông ra ra môn. Chân quân miếu bên trong cầu nguyện người cũng nhao nhao chạy ra miếu đường nhìn hướng bầu trời. Nếu muốn tại lĩnh đông hành vân bố vũ, dù cho là dịch thư nguyên hóa thành bạch long, kỳ thật cũng cần mang hơi nước tới. cần tại một cái địa phương treo nước cấp nước, bởi vì Lĩnh Đông bản thân không bao nhiêu hơi nước. Bất quá Dịch Thư Nguyên không cần theo địa phương khác lấy nước. Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong có nhiều nước. Hơn nữa những này trong nước, tương đương một bộ phận vốn là thuộc về Lĩnh Đông. Tự nhiên nhận đến tai kiếp khí tức ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ không ít. Chính là cũng không khả năng 10 phần thuận lợi, chính là mây đen dần dần che đậy rất nhiều nơi, chặn lại cây độc dương quang. Rất nhiều người mong mỏi, có người thậm chí còn tại mặc niệm hiển thánh chân quân thần hào. Kỳ thật khoảng thời gian này không phải là không có mây, nhưng rất nhiều lúc chỉ có mây không có mưa. Một hai ngày về sau mây đều bốc hơi, sột soạt, dày đặc giọt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Rất nhiều bách tính trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Mưa rơi, thật mưa rơi, mưa rơi lạc, mưa rơi. Tiểu hài tử kết bạn tại trong mưa lại nhảy lại gọi. A hát, mưa rơi lạc, mưa rơi lạc. Phương xa đào mở mương nước đội ngũ chỗ. Sở Hằng nhìn lên bầu trời, nghênh lấy mưa, vuốt một thoáng trên mặt nước. Trên mặt cũng lộ ra một phần nhẹ nhõm. Bất quá ở chân trời đám mây, Bạch Long lại nhíu mày. Đầu rồng tả hữu quan sát, mắt rồng liếc nhìn tứ phương. Hơi nước tiêu hao tốc độ quá khoa trương, so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Đây chính là Lĩnh Đông chính mình nước a. Bạch Long vốn là muốn đem nước mang qua Vân Châu, chỉ ít bao trùm đến Đăng Châu, nhưng đến nơi này tựu không thể không trước hàng mưa. Hết chương.